Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1942, chương 1942, hậu phương căn cứ chiến lực xếp hạng. Tô Nghĩa nghiêm mặt nói, ngươi hẳn phải biết, ta là một cái rất người khiêm tốn, không thích nhất cũng là khoe khoang, cho nên thì không có nói cho ngươi biết. Thật sao? Chí năng chiến xa trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Tô Nghĩa là một cái rất người khiêm tốn. Ha ha, được rồi, nhanh đi tìm Tiểu Hồng đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Tô Nghĩa đánh ra một tiếng. Ngươi nói đúng, Tiểu Hồng một ngày không thấy ta, khẳng định ta nhớ đến chết rồi. Chí năng chiến xa nói chuyện, chạy như một làn khói ra ngoài. Đợi đến chí năng chiến xa rời đi, Tô Nghĩa nằm ở trên giường gỗ, nghỉ ngơi trước đó, theo thói quen lấy điện thoại di động ra nhìn sang. Khi thấy vũ trụ siêu cấp cường giả chat group tin tức đạt đến 999 cộng thời điểm, hiếu kỳ mở ra nhìn lướt qua. Này tế, trong nhóm vô cùng náo nhiệt, giống như tại tranh luận cái gì. Tô Nghĩa nhìn một hồi, hiểu rõ ra, nguyên lai bọn gia hỏa này là một cái chiến lược bảng xếp hạng. Tên như ý nghĩa thì là dựa theo chiến đấu lực mạnh yếu hàng một cái bảng danh sách. Bọn họ chỗ tranh luận cũng là thứ tự liên quan đến danh dự. Trong nhóm nhiều người mấy so sánh thích trang bức, lúc này thời điểm khẳng định là việc nhân đức không nhường ai, đều muốn đem thứ tự làm chút cao. Tô Nghĩa đối bảng danh sách này vẫn có chút hứng thú. Hắn cũng muốn nhìn một chút hậu phương căn cứ chiến lực là như thế nào bài danh. Sau đó, liền tại nhóm văn kiện tìm tòi. Quả nhiên ở bên trong thấy được một cái chiến lược bảng xếp hạng. Xếp hạng thứ nhất chính là Trưởng Khống Thiên Hạ Thần, chiến đấu trị số 1 ức cộng. Xếp hạng thứ hai chính là Cứt Phía Trên Đệ Nhị Cương Giả, chiến đấu trị số 1 vạn cộng. Bài danh thứ ba có hai cái, Đại Hồ Kết Bái Huynh Đệ Tiểu Hồ cùng Thanh Thuần Tiểu La Lị, chiến đấu trị số 9000 cộng. Bài danh thứ tư chính là Con Jun Bi, chiến đấu trị số 1000 cộng. Nhìn đến đây, Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi, sắc mặt có chút phức tạp. Trưởng Khống Thiên Hạ Thần, tất nhiên là hắn không thể nghi ngờ. Cứt Phía Trên Đệ Nhị Cương Giả hẳn là Đại Cứt, bất quá Đại Cứt sẽ không chơi điện thoại di động. Cái tên này người nào ban cho hắn? Trình độ văn hóa rất cao. Đến mức bài danh thứ ba, hẳn là Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn. Nhiếp Nhiếp nickname cũng tạm được. Tiểu Nhục Đôn nickname là cái quỷ gì? Đại Hồ Kết Bái Huynh Đệ Tiểu Hồ, như thế cợt nhả sao? Cái thứ tư theo tên lên không khó phán định đoạn, cũng là Tiểu Con Jun. Trước bốn bài danh không có tranh luận, nhưng đến hạng năm thì xuất hiện khác nhau. Bảng danh sách này tạm thời cũng chỉ xếp tới hạng 5. Sản sinh chia rẽ chủ yếu có hai người, Cơ Giới Chiến Thần cùng Tiệt Sắc Yêu Cơ. Hai người bọn họ đều cảm thấy mình cần phải bài danh thứ 5. Hơn nữa còn cự tuyệt cùng một chỗ tiến vào bảng danh sách. Cơ Giới Chiến Thần hẳn là Đại Thiết Nam huynh đệ. Như vậy Tiệt Sắc Yêu Cơ thì là ai? Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, có thể cùng Đại Thiết Nam huynh đệ thực lực không sai biệt lắm, cũng chỉ có một Linh Niệm Giao. Theo lý thuyết, Đại Thiết Năm huynh đệ thực lực là tại Linh Niệm Giao phía trên. Linh Niệm Giao không cần phải tranh chấp mới đúng. Nhưng Linh Niệm Giao cũng cấp ra lý do, công bố chính mình pháp thể song tu, tại hậu phương căn cứ áp chế thực lực. Điểm ấy xác thực đáng giá thương thảo, cũng là dẫn đến tranh luận không nghỉ nguyên nhân chính. Tô Nghĩa nhìn một hồi, thì đóng lại điện thoại di động. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Trong nhóm nhân ái làm sao tranh giành thì làm sao tranh giành. Tại hậu phương căn cứ nghỉ ngơi 3 ngày, Tô Nghĩa bắt đầu thiên đạo khảo hạch hành trình. Cửa thứ tư khảo hạch đối tượng là Phệ Kim Trùng. Đây là một cái vô cùng đối thủ khó dây dưa. Khó chơi nguyên nhân chủ yếu cũng là Phệ Kim Trùng phòng ngự lực quá mạnh, có thể so với loại hình phòng ngự hỗn độn chí bảo. Bất quá, Tô Nghĩa có Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm nơi tay, coi như mài cũng có thể mài chết Phệ Kim Trùng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.